Đan Võ Thần Tôn, chương 559, người khác chi phế vật ta. Cơ duyên, gocchuyenaudio.com. Người đang, JH Côn một tên ngoài 50 tuổi trung niên, sải bước đi tiến đến. Cái này người vóc người không cao, lại có phần có khí độ. Thấy hai người về sau, tranh thủ thời gian chắp tay cười nói. Tại hạ Lưu Tử Chân, tại hạ tới chậm, còn mời hai vị thứ tội. Dứt lời, chậm rãi chắp tay, Diệp Tinh Hà mỉm cười đứng dậy, gặp qua Lưu Tử Chân ông chủ. Diệp Tinh Hà hiện tại, danh chấn Thương Ngô quận thành, tất cả mọi người biết sự lợi hại của hắn. Huống chi, hắn làm cho này Thương Ngô quận thành thổ dân, cũng biết, này Diệp Tinh Hà tại thanh danh hiển hách sau lưng. Hắn khủng bố, mà thế lực khổng lồ, đó là hắn, căn bản chỗ không đắc tội nổi. Này Lưu Tử Chân tự nhiên cũng không dám sơ suất, tranh thủ thời gian tự mình nghênh đón. Lưu Tử Chân có chút thử dò xét nói. Không biết, công tử này tới là, Diệp Tinh Hà cũng không do dự, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Vì Lưu lão bản trong tay, vừa cầm tới cái đám kia hàng, Lưu Tử Chân lập tức sững sờ. Sau đó nói, ngài nói, có thể là đám kia cổ xưa bỏ đi đan dược. Còn có một số luyện đan bản thảo, khí cụ loại hình. Diệp Tinh Hà gật đầu. Không sai, chính là, không biết, hiện tại có thể bán đi sao? Ha ha, bán đi cái gì nha? Nện trong tay, vừa nhắc tới lời này, Lưu Tử Chân lập tức mặt buồn rười rượi. Hắn tầng tầng vỗ vỗ đầu, chán nản ngồi ở bên cạnh, lắc đầu thở dài, một hồi lâu về sau. Lưu Tử Chân trên mặt lộ ra một vệt cười khổ. Lão phu ban đầu nghĩ đến, có thể dựa vào việc này vươn mình, kết quả, lại không nghĩ rằng bị người cho hố. Dứt lời, hắn phất phất tay, phân phó hai câu, sau một lát, liền có một người trịnh trọng ôm một cái dương. Đi tới, Lưu Tử Chân tự mình đem cái kia mở dương ra. Lập tức, Diệp Tinh Hà liền nghe đến một cỗ cổ quái mùi thuốc. Mùi thuốc này vị, hắn vừa nghe, chính là rợn da gà mà kinh. Hắn hiện tại, đã là tứ phẩm luyện dược sư, tự nhiên nhận biết ra tới. Mùi thuốc này vị không giống phàm phẩm, nhưng cùng lúc, rồi lại vô cùng mỏng manh, như có như không, mà lại, còn đang không ngừng dễ dàng tán bên trong. Dễ dàng tán tốc độ, so đan dược khác phải nhanh rất nhiều, mà lại, bên trong lộ ra không nói ra được mốc meo khí. Phảng phất, đã là bị khó chịu mấy trăm năm, bên trong còn mang theo. Nồng đậm mùi bùn đất cùng chất bẩn. Diệp Tinh Hà đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền lắc đầu. Đan dược này cuối cùng quá lâu, bảo tồn lại bất thiện, hiện tại đã là phế đi. Đừng nói nhiều ít hiệu quả, đoán chừng ăn đều không thể ăn. Nhìn hắn như vậy phản ứng, Lưu Tử Chân gật đầu nói, công tử quả nhiên là thạo nghề. Công tử mời xem. Diệp Tinh Hà cúi đầu nhìn lại, trong hòm thuốc trưng bày ước chừng 7-8 cái hộp ngọc, mỗi cái trong hộp ngọc đều đựng lấy một viên đan dược. Những đan dược này đẳng cấp đều là khá cao, thấp nhất cũng đạt tới ngũ phẩm đan dược. Diệp Tinh Hà hiện tại một viên đều luyện không ra, thế nhưng đáng tiếc là bên trong có 5 mai đã triệt để mục nát, chỉ có hình dạng nhưng lại đã như là bùn đất. Mặt khác 3 cái còn có chút vầng sáng khí tức, nhưng cũng còn thừa không nhiều lắm. Bất quá, Diệp Tinh Hà sớm biết như thế, cũng không thèm để ý. Hắn lại quay đầu, nhìn về phía bên cạnh, lập tức, trong lòng phá lệ tiếc hận. Bên cạnh, hẳn là trưng bày cùng loại với mấy phụ tá bản thảo loại hình đồ vật. Nhưng bây giờ, đã tất cả đều phá toái thành ngón cái tre lớn nhỏ mảnh vỡ. Mà cũng có mấy tôn cùng loại với luyện đan tiểu đỉnh tồn tại. Hiện tại, cũng toàn bộ vỡ thành mấy khối. Lưu Tử Chân cắn răng nói. Mẹ nó, quanh năm đánh thước, bị thước mổ vào mắt. Hắn nói sau khi thức dậy, Diệp Tinh Hà cùng Lý Thư Hạo mới biết ngọn nguồn. Nguyên lai, Lưu Thị phòng đấu giá năm đó ở Thương Ngô quận thành, cũng từng quát tháo phong vân, số 1 số 2, nhưng sau này, một đời càng so một đời kém. Cho đến hiện tại, đã là xuống dốc không còn hình dáng. Này Lưu Tử Chân kế thừa tổ nghiệp, sớm có làm lớn một phiên chi quyết tâm, nhưng lại một mực, khổ không cơ hội, mà liền tại trước đó không lâu. hắn lại tìm được một cái có thể trọng trấn tẩu nghiệp cơ hội. Một đám lai lịch có chút thần bí người, lặng lẽ tìm tới hắn, lời nói nhóm người mình, phát hiện một cái luyện đan sư năm đó đan lô địa điểm cũ. Tìm được một chút đan dược, hòa luyện đan bản thảo các loại, Lưu Tử Chân nghe xong, mừng rỡ như điên, đây chính là bên trên các loại bảo vật, xưa nay hết sức quý hiếm, cẩn thận phân biệt một phiên về sau, xác định không có vấn đề, liền giá cao mua xuống, cơ hồ dốc hết Lưu thị phòng đấu giá hết thảy vốn liếng. Thế nhưng, mua được vừa qua khỏi một ngày tình huống, liền có chút không đúng. Những đan dược kia, dược lực sói mòn tốc độ, kịch liệt tăng tốc, bản thảo, cũng dồn dập phá toái. Hắn thế mới biết, nguyên lai những người này động tay chân, một khi mất đi một ít lực lượng bảo hộ, những vật này liền vỡ nát không thể tả. Chẳng qua là lúc này, hối hận cũng đã vô dụng. Diệp Tinh Hà mắt sáng lên, thản nhiên nói, không biết, nếu là ta muốn mua lại những vật này, cần tiêu bao nhiêu linh thạch. Lưu Tử Chân nhìn hắn một cái, trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Diệp công tử nói đùa. Hiện tại, Diệp công tử ngươi nổi tiếng bên ngoài. Những vật này đã thành rác rưởi, bán là không bán ra được. Nếu mà muốn, ngươi lấy đi liền tốt. Hắn nói, cũng là lời thật tình. Ngẫm lại cũng thế, như thường tuyệt đại bộ phận võ giả. Mua đan dược mục đích rất rõ ràng. Cái kia chính là, đi tăng lên tu vi của mình. Dược lực còn thừa lại không đến 1/10, mà lại, còn không biết ổn định không ổn định. Loại đan dược này, ai dám mua, mua được về sau, tự nhiên là nện trong tay. Mà những vật này, đối với luyện đan sư tới nói, ý nghĩa cũng không có rất lớn. Những đan dược này, đại bộ phận đều đã khô mục không thể tả. Căn bản là không có cách phân tích ra, bên trong có cái gì cấu thành. Mong muốn theo đan dược này bên trên, đảo đẩy hắn dược liệu cấu thành các loại, không khác là người si nói mộng, trừ phi, có cực cao tạo nghệ, mới có thể làm đến, mà nếu như, có cái kia tạo nghệ, càng sẽ không để ý này chút nhất cao không quá lục phẩm đan dược. Ban đầu, những cái kia luyện đan bản thảo, là cực kỳ có ích, thường thường một lượng thiên bản thảo, liền có thể thành tựu một cái khá cường đại luyện đan sư. Cần biết, rất nhiều luyện đan sư đời này, am hiểu luyện chế đan dược cũng bất quá tâm sự mấy loại mà thôi. Nếu như, có thể ngẫu nhiên đạt được một loại, thất truyền thượng cổ đan dược đan phương, vậy dĩ nhiên là, cực chỗ hữu dụng, nhưng bây giờ, liền này chân quý nhất luyện đan bản thảo, cũng đã vỡ thành loang lổ khối vụn, coi như có thể hợp lại, cũng khó tránh khỏi trong đó có chỗ bỏ sót hoặc sai lầm. Luyện đan, là nhất tinh tế nhất bất quá sống. Chỉ cần là sai một chỗ, nói thí dụ như dùng sai một loại dược liệu, cho dù là hỏa hầu kém một chút, nhiều thả mấy giọt nước, chậm trong tích tắc, cũng chính là khác biệt trời vực. Cho nên, này chút phá toái bản thảo, thì thật đã không có tác dụng gì. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác Diệp Tinh Hà thấy về sau. Lại là ánh mắt sáng lên. Trong lòng cái kia cỗ kinh hãi càng sâu, có lẽ, đây đối với người khác mà nói chính là phế vật, thế nhưng, đối với ta mà nói, nhưng lại có cực sâu ý nghĩa, do những vật này bên trong. Có thể đạt được ta muốn tin tức, Diệp Tinh Hà nhíu mày, không nghĩ tới, này Lưu Tử Chân cũng là có chút đại khí thẳng thắn. Trên thực tế, Lưu Tử Chân nghĩ vô cùng rõ ràng, cách chương.